Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hình phạt của Hồng Đào Bình quá nghiêm khắc khiến người công nhân này không phục, nên cố ý tìm Kim Phi đỡ. Hồng Đào Bình thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Kim Phi đã nhỏ giọng giải thích. Tiên sinh, huynh đệ này ở Kim Xuyên nên còn đang nghĩ xem nên phạt thế nào. Nghe vậy, Kim Phi khế cau mày. Thực ra trước khi y tới đây đã nghe được một ít tin đồn. Nói là bây giờ xưởng đóng thuyền Đông Hải đã chia làm hai phe. Một nhóm bao gồm các nhân công trên thuyền và thủy thủ đoàn được tuyển dụng tại địa phương. Đứng đầu là Hồng Đào Bình của nhà họ Hồng. Còn nhóm còn lại là nhân viên hộ tống và công nhân ở Kim Xuyên. Do Đại Cường đứng đầu và một đàn em của Mãn Thương cầm đầu. Kim Phi cũng biết người công nhân trước mặt này. Anh ta là một trong những người được tuyển dụng trong đợt thứ hai khi xưởng luyện gang được thành lập. Cũng được xem là một ma cũ trong xưởng luyện gang. Nếu không, đã không đưa chuyện điều khiển cần cẩu quan trọng như vậy cho anh ta. Nếu Hồng Đào Bình tùy tiện trách phạt anh ta thì có thể sẽ khiến phe công nhân ở Kim Xuyên phẫn nộ. Nên dù có tức giận nhưng Hồng Đào Bình cũng không đưa ra quyết định trừng phạt ngay mà muốn bàn bạc với Đại Cường một chút. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ. Lãnh thổ càng ngày càng rộng lớn. Người dưới trướng càng ngày càng nhiều thì chuyện này là không thể nào tránh khỏi nên y cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Thực ra không chỉ ở xưởng đóng thuyền mà những nơi khác và cả mấy xưởng ở Xuyên Thục cũng thế. Ví dụ như các nhà máy ở Xuyên Thục, công nhân địa phương ở Tây Xuyên và công nhân do Kim Phi đưa đến cũng có phe phái. Mọi người đều sẽ thân thiết với những người cùng quê. Khi có chuyện xảy ra đồng hương sẽ gắn bó với nhau. Chuyện này Kim Phi có thể hiểu được. Chỉ cần đừng gây rắc rối cho nhau thì Kim Phi cũng không muốn quan tâm. Nhưng Trấn Viễn số 3 quan trọng như thế mà sai lầm của công nhân lại rõ ràng như vậy. Hồng Đào Bình là người phụ trách xưởng đóng thuyền lại không đưa ra bất kỳ hình phạt nào. Cũng khiến Kim Phi nhận thức được dấu hiệu phe phái đấu tranh. Nghĩ tới đây, Kim Phi lạnh lùng nói. Gọi Đại Cường và Hắc Miêu tới, dạ. Thiết Trùy dạ một tiếng, cho cận vệ đi tìm người. Đại Cường là người phụ trách đội hộ tống. Hắc Miêu kia là đàn em của Mãn Thương cũng là người có tay nghề và thâm niên nhất trong số công nhân ở Kim Xuyên đến đây. Hầu như tất cả công nhân Kim Xuyên tới đây đều coi anh ta là kim chỉ nam sai đâu đánh đó. Đại Cường vẫn luôn chú ý tới hoạt động của Kim Phi. Khi biết y sắp đến xưởng đóng thuyền là đã cho người canh gác bên ngoài xưởng đóng thuyền và lúc biết được y tìm mình đã nhanh chóng chạy tới. Bản thân Hắc Miêu đang ở trên Trấn Viễn số 3 nên đến nhanh hơn Đại Cường. Tiên sinh, ngài đang tìm ta sao? Đại Cường là một quân nhân tính tình ngay thẳng. Lại không biết chuyện gì vừa xảy ra nên đã hỏi y ngay. Kim Phi không để ý tới anh mà nhìn qua Hồng Đào Bình. Tìm một chỗ nói chuyện. Ở đây ta có xây một căn phòng để đựng đồ. Hơi bừa bộn chút nhưng vẫn yên tĩnh, nếu ngài không chê thì có thể đến đó. Hồng Đào Bình chỉ vào một góc trong xưởng đóng thuyền. Đi thôi. Kim Phi gật đầu. Dẫn đầu đi về phía cầu thang. Đến cửa phòng nhỏ. Hồng Đào Bình vội bước tới lấy chìa khóa trong tay áo ra mở cửa phòng. Phòng nhỏ cũng đúng như tên. Chỉ khoảng 30 mét vuông, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.